Xích Tâm Tuần Thiên, chương 778, Tiên Chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủy thủ đã lau được sáng như tuyết, sắc bén thậm chí chói mắt, nhưng hắn còn đang lo án đều tưởng muốn lau chút gì, so với ai cũng rõ ràng, có nhiều thứ là lau không xong. Nhưng vốn muốn làm chút gì sao? Bằng không dựa vào cái gì chống đỡ sống sót đâu. Hắn so với tại chỗ bất cứ người nào cũng muốn hiểu rõ hơn cái kia dùng tên giả Vô Tùng Hải ra hỏa. Người kia tên, người kia xuất thân, thậm chí người kia sinh hoạt tập quán, hắn đối tên kia cũng không có hào cảm gì, trước kia không có, hiện tại đồng dạng không có, sau này phòng chừng cũng sẽ không có. Trước kia hắn chán ghét tên kia luôn là ngẩng đầu thẳng xương sống, tại Phong Lâm Thành tam đại họ trước mặt cũng không có chút nào thấp nhan. Hắn nhớ được Đường huynh đang nói lên tên kia thời điểm, luôn là tại tán thưởng bên trong, mang theo một chút ghen ghét. Trước kia hắn không biết tên kia có cái gì có thể ghen ghét. Lần này gặp lại chẳng qua là vội vã thoáng nhìn, nhưng này thoáng qua một mặt liền khiến hắn thấy tên kia vẫn là cùng ban đầu như vậy, không có gì thay đổi. Hay là kiêu ngạo, hay là kiên định đến, hay là dũng cảm, hay là vấn tâm vốn như một trường kiếm kêu bất bình. Không bị thay đổi, điểm này thật sự rất khiến người ta đố kỵ. Hắn bằng cái gì có thể không bị thay đổi đâu, rõ ràng cái gì đều thay đổi. Chuyện cách kinh niên, hắn nghĩ hắn rốt cục rõ ràng, Đường huynh ghen ghét là cái gì rồi. Nhưng đã chuyện cách kinh niên, hắn rõ ràng tên kia quá nhiều tin tức, hắn biết đến những tin tức kia giao cho quẻ sư tuyệt đối có thể đem tên kia tính cái đáy nhìn lên. Nhưng vì cái gì cuối cùng cũng không nói gì đâu, vì cái gì, Phương Hạc Linh trước sau khẽ cúi đầu, trước sau tại lau chùy thủ. Kia chùy thủ thật giống như vĩnh viễn cũng lau không sạch sẽ. Hắn không có đáp án, đại khái chẳng qua là không muốn nói mà thôi. Tất cả mọi người nói qua một lần, sau đó, quẻ sư nghĩ sơ nghĩ, ngâm tại huyết chung ngón tay sách lên. Trên thạch đài kia hơi lõm lỗ hổng bên cạnh có một khối để chống bằng phẳng địa phương, không có đường vân. Giống như một tờ giấy trắng, quẻ sư liền nhúng huyết tại chỗ kia trên rồng bay phượng múa, viết tiếp theo. Mây, chữ, tiên khí phiêu phiêu, huyết sắc dữ tợn kỳ quỷ. Cái này chữ viết thành sau đó, trần trụi trên thân nam nhân năm cái miệng máu liền lập tức dừng lại đổ máu, người cũng dừng lại hô hấp triệt để chết đi. Quẻ sư bình tĩnh nhìn cái này chữ, nhìn ra ngoài một hồi, bỗng nhiên nhắm mắt lại. Hai đạo vết máu tự khóe mắt quanh co mà xuống, nhìn tới đáng sợ cực kỳ. Làm sao vậy? Trịnh Phi hỏi, quẻ sư nhắm mắt không nói, trì hoãn hồi lâu, mới mấp máy môi. Nhân quả quá sâu, quá nặng, ngay cả ta cũng nhất thời thấy không rõ lắm. Chữ bằng máu vào lúc này tản đi, thạch đài sụp đổ, hóa vào trong đất bùn. Trịnh Phi lại nhếch miệng cười, có ý tứ rồi, Lý Sấu thì rất kinh ngạc. Chúng ta món đồ chơi lợi hại như vậy, khóe mắt máu tươi đã ngừng, nhưng quẻ sư như cũ nhắm mắt lại, dường như tại khắc chế chính mình, không nên nhìn cái gì. Nhưng là tính không tới, bản thân liền là một loại đáp án. Hắn nhẹ nhàng nói, sau đó hắn bắt đầu cười, tại cái khác nhân ma ánh mắt kinh ngạc chung. Hắn có một ít điên cuồng nở nụ cười, là tiên chủ a, hắn nặng nề nói. Rời đi Thuận An phủ sau đó, Khương Vọng không có ngừng lưu lại, một đường cải trang, kinh vĩnh viễn hoài qua Phú Xuân, lúc đó rời đi Ung Cảnh. Cứu Phong Minh, còn dư lại liền là chính bản thân hắn nhân sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn lựa chọn như thế nào đi về phía trước, đều là hắn chuyện của mình. Khương Vọng cũng có chính mình nhân sinh muốn đi, không có nghĩa vụ đối mỗi người chịu trách nhiệm. Cửu đại nhân ma tại Thuận An phủ như vậy một làm ầm ĩ, giống như hắn như vậy có mục đích khác tiến vào Ung Cảnh người, tại kế tiếp trong thời gian cũng sẽ không quá an bình. Hơn nữa hắn cũng căn bản nói không rõ lai lịch của mình, là lấy nhanh chóng rời đi Ung Cảnh, mới là lựa chọn sáng suốt. Về phần Phong Minh sau này như thế nào, về phần thần bí nhân kia theo lời sắp tới hoạt động tại Ung Cảnh vô sinh giáo đồ, về phần Phương Hạc Linh tại sao trở thành cửu đại nhân ma một trong khách quan tại tự thân an toàn, tất cả cũng không trọng yếu. Này trong thật khiến hắn lưu ý đến, nhưng thật ra là có liên quan Trương Lâm Xuyên đầu mối. Nhưng một cái có thể cùng U Minh Thần chỉ đấu, mà lại đấu thắng người, hiển nhiên không phải hắn bây giờ có thể đối phó. Hắn đã quyết định trong khoảng thời gian ngắn đều không hề. Nữa có ý đồ với Trương Lâm Xuyên, địch mạnh ta yếu, vậy thì trốn tránh. Lần sau lại đến Tây Cảnh thời điểm, hắn không phải hắn bây giờ, hiện tại vấn đề có lẽ cũng không còn là vấn đề. Ung quốc phía đông có một ít quốc tên là Cùng, Hòa quốc lại hướng đông, tức là Thiên Mã Nguyên. Đồng thời Thiên Mã Nguyên lại đang Vân quốc phương Bắc, Thiên Mã Nguyên lại hướng Bắc còn lại là một cái cường đại tông môn, tên gọi Nhân Tâm Quán, chính là cùng Đông Vương Cốc nổi danh Y Đạo Đại Tông. Bậc này tông môn một dạng cũng không có người nào có thể trêu chọc. Mà Kinh quốc càng Bắc chính là Kinh quốc rồi. Lãnh thổ quốc gia Bao La Kinh quốc cùng đã từng huy hoàng qua Ung quốc giống như một lớn một nhỏ hai cái người khổng lồ, nửa bao quanh Thiên Mã Nguyên phụ cận khu vực. Phì Nhiêu Thiên Mã Nguyên cũng là vô chủ chi địa, Khương Vọng vốn có một loại không hiểu cảm giác thật giống như hòa quốc tồn tại, chính là vì ngăn cản Ung quốc nhúng chàm Thiên Mã Nguyên một dạng. Rời đi Ung quốc lãnh thổ một nước tiến vào hòa quốc cảnh nội thời điểm, Khương Vọng đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề. Hắn đã biết là Vân Đỉnh Tiên Cung tại Phong Trì hai mạch trong cơ thể lưu lại thăng bằng chi huyết, dùng cái này khiến Thanh Vân Đỉnh Phong Trì hai mạch duy trì lâu dài thăng bằng. Nhưng khi năm Vân Đỉnh Tiên Cung, vì cái gì phải làm như vậy đâu? Giữ vững Phong Trì hai mạch thăng bằng, đến cùng có ý nghĩa gì? Nếu như chỉ là vì Thanh Vân Đỉnh truyền thừa kéo dài, tựa hồ cũng không này tất yếu. Lăng Tiêu Các cùng Linh Không Điện không thấy tình huống như vậy, cũng không có truyền thừa không dưới đi. Hắn nghĩ đến một cái cực độ âm u khả năng, có thể hay không chính là vì thăng bằng chi huyết luyện chế, đương nhiên không có khả năng chỉ là đem Phong Trì hai mạch tu sĩ nấu ở chung một chỗ liền có thể thực hiện. Tất nhiên có nó đặc biệt luyện chế thủ pháp cùng yêu cầu. Như vậy, vạn ác nhân ma tước nhục nhân ma luyện chế thăng bằng chi huyết thủ đoạn từ đâu mà đến? Có thể hay không quả thật truyền tự Vân Đỉnh Tiên Cung? Hoặc là nói, chỉ sợ loại này thủ đoạn thất lạc rồi. Chỉ cần biết rằng Phong Trì hai mạch tu sĩ có thể luyện chế thăng bằng chi huyết, nghiên cứu ra tương ứng thủ đoạn tới cũng chỉ là vấn đề thời gian, hắn lấy được bình bộ thanh vân tiên thuật đạp thiện phúc mây xanh mà đi. Lộn vòng biến ảo, như đi đất bằng phẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiện phúc mây xanh thoạt nhìn phi thường chính phái, lương thiện. Nhưng đừng quên kế thừa Vân Đỉnh Tiên Cung có chút truyền thừa Thanh Vân Đỉnh, còn có nhất môn gọi là hại họa mây đen bí thuật. Do Thanh Vân Đỉnh Tông chủ trì định phương khiến cho tới, hiểm ác phi thường. Tiên thuật bình bộ Thanh Vân lấy thiện phúc mây xanh vì thuật giới, thăng bằng chi huyết có phải hay không quả thật nào đó tiên thuật thuật giới. Hơn nữa, đối ứng bình bộ Thanh Vân, có phải hay không cũng có thể có nhất môn lấy hại họa mây đen vì thuật giới tiên thuật. Cần cổ thời đại ẩn tàng quá nhiều lịch sử, đó là một mảnh cự đại trống không, khiến hậu nhân tại dài dòng thời gian bên trong, không thể nào chạm tới, chỉ có thể phỏng đoán. Đắm chìm tại đối cận cổ thời đại phủ đầy bụi lịch sử trong suy tư, Khương Vọng bỗng nhiên phát lên một loại cự đại tim đập nhanh cảm. Thật giống như bị cái gì kinh khủng hung thú theo dõi, nhưng lại không biết ánh mắt kia từ đâu mà đến. Không biết cảm giác này từ đâu mà đến cũng là không thể nào ứng đối. Hắn chỉ có nắm chặt trường kiếm, cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Liền vào lúc này, Vân Đỉnh Tiên Cung phế tích quần lạc bỗng nhiên rung động. Vân Tiêu Các, Linh Không Điện, Thanh Vân Đình, ba tòa hoàn hảo kiến trúc đồng thời lưu truyền thanh quang, một sợi cổ xưa rộng lớn hơi thở ngắn ngủi xuất hiện tại ngũ phủ hải bên trong. Loại này tim đập nhanh cảm giác trong nháy mắt biến mất. Cách chương.